Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, nuôi thi như nuôi sư. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn thấy cương thi giống tân sinh hài nhi đồng dạng, ngẩng đầu đánh giá thế giới này, Vương Húc trong ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị, cương thi lẳng lặng nhìn Vương Húc. Không ngừng biểu đạt một cái ý niệm trong đầu. Vương Húc cẩn thận tính toán rất lâu, mới minh bạch nó là muốn đi bên ngoài nhìn xem. Bên ngoài, có ánh nắng, không thể đi. Vương Húc từng lần một tái diễn, cũng không biết cương thi có thể hay không nghe hiểu. Cương thi tựa như là nghe hiểu, hướng phía trước nhảy hai lần, tiếp lấy lại sau này nhảy hai lần, truyền lại ý nghĩ của mình. Ánh nắng, sợ. Sợ sẽ về quan tài đi ngủ, tỉnh lại liền có ăn ngon. Vương Húc chỉ bên cạnh quan tài, đối cương thi khoa tay dụng tâm nghĩ. Cương thi nhìn một chút hắn một chút, một cái xoay người đổ về trong quan mộc, nhắm mắt lại không có động tác. Vương Húc đi đến quan tài bên cạnh, tướng để dưới đất nắp quan tài đắp lên, vỗ vỗ vách quan tài, nói, hảo hảo ngủ. Ăn cơm ta bảo ngươi. Nói xong lời này về sau, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, đi tới bên ngoài sơn động. Bên ngoài sơn động ánh nắng tươi sáng, Tiền Thiên Sư chính đưa cổ hướng bên trong nhìn. Nhìn thấy Vương Húc đi tới sau truy vấn, lão bản, thế nào? Thành, chỉ nếu không phải ở vào trạng thái đói bụng, mệnh lệnh của ta nó đa số sẽ tuân theo, còn có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Vương Húc nói xong câu đó, mắt nhìn trước đó buộc lấy dê con dây thừng, trần chờ nói, Tiền Thiên Sư, ta nếu là muốn vì nó tăng thực lực lên nên làm cái gì? Tăng lên cương thi thực lực có 3 cái biện pháp. Một cái là để nó tại nuôi thi địa bên trong ngủ say, loại này ngủ say động một tí mấy chục trên trăm năm. Ta xuất thân Lao Sơn luyện thi tông, nghe nói liền có hán đại táng nhập nuôi thi địa, một ngủ ngàn năm có thể so với quỷ thần thi vương. Bất quá loại này biện pháp, giảng cứu chính là lâu dài con đường, trừ phi hợp nhất tông một môn chi lực, không phải không ai chọn con đường này, dù sao thời gian hao phí quá dài, thuần túy thuộc về người trước trồng cây người sau hái quả. Loại thứ hai đơn giản một chút, chỉ cần có máu tươi là được. Cương thi hút máu tươi đủ nhiều, liền có thể trở nên đủ mạnh. Những cái kia làm hại một phương cương thi, phần lớn là sơ kỳ không có người áp chế, hút đủ nhiều máu tươi mới trở nên lợi hại như vậy. Thứ ba là khó khăn. Chúng ta luyện thi tông có luyện thi pháp môn, có thể lặp đi lặp lại luyện thi. Mỗi luyện một lần cương thi thực lực liền mạnh một phần. Chỉ bất quá, lão bản ngươi không có pháp lực, căn bản là không có biện pháp tiến hành luyện thi, mà ta không phải cương thi chủ nhân, từ ta tiến hành hai lần tế luyện cũng là không được. Con đường này ngươi đi không thông. Tiền Thiên Sư ba cái biện pháp, cái thứ nhất cùng cái thứ ba đều không được. Vương Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện cũng liền dùng máu tươi nuôi nấng cương thi đáng tin cậy điểm. Chỉ cần chịu dùng tiền, đừng nói trăm người, liền là làm ra vạn người máu tươi cũng không có vấn đề gì. Đơn giản liền là dùng tiền thôi. Lão bản, để cương thi trở nên mạnh hơn, nó thì càng dễ dàng phản vệ ngươi. Con đường này cũng không tốt đi à. Tiền Thiên Sư lo lắng, có chút ít lo lắng mở miệng nói. Nghe được thuyết pháp này, Vương Húc cũng là âm thầm gật đầu. Vừa rồi tại trong sơn động, đói khát cương thi liền có muốn phản vệ hắn xúc động. Chỉ bất quá loại này xúc động bị đè nén xuống. Vương Húc cùng cương thi quan hệ tựa như là dã thú cục tuần thú sư quan hệ. Làm xong, người có thể chỉ huy nó gánh xiếc, biểu diễn lộn ngược ra sau, thậm chí đi toàn hòa quyền. Làm không cẩn thận, nếu nghênh đón phản vệ, chết tại động vật trong miệng chăn nuôi viên cũng không phải một cái hai cái. Cương thi nhưng so sánh dã thú càng thêm không thể khống. nuôi thi như nuôi sư. Hỏa hầu rất trọng yếu. Dưới mắt, hắc mao cương thi đầy đủ ta dùng. Để cương thi mạnh lên sự tình vẫn là từ từ sẽ đến đi. Vương Húc đè xuống muốn cho cương thi trở nên mạnh hơn ý nghĩ. Dù sao đây không phải dưỡng thành trò chơi. Một khi thất thủ hối hận liền đến đã không kịp. Hắc mao cương thi mặc dù đáng sợ, Vương Húc lại có ngăn cản một hai lực lượng. Gặp được nguy hiểm có thể mượn dùng xuyên toa môn rời đi. Lại hướng lên, tóc tím cương thi, phi thi, Vương Húc mặc dù chưa từng gặp qua, có thể nghĩ nghĩ liền biết đây không phải hắn có thể đối kháng. Thật muốn đem cương thi nuôi đến tình trạng này, không ra vấn đề lúc còn dễ nói, xảy ra vấn đề chỉ sợ ngay cả hắn đều khó mà toàn thân trở ra. Tiền thiên sư, cái này mấy ngày ngươi vất vả, trở lại trên trấn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, ta có vấn đề sẽ đi tìm ngươi. Vậy thì tốt, ta đi về trước. Tiền thiên sư công thành lui thân, thật cao hứng đi. Vương Húc quay đầu mắt nhìn sơn động, nghĩ nghĩ sau chuyển đến tảng đá lớn ngăn trở cửa vào. Lúc này mới hài lòng rời đi. Nghĩa trang, cái này đều 5 ngày. Sư phụ ngay cả cái lời nhắn đều không có, cũng không biết lúc nào trở về. Vương Húc trở về nghĩa trang thời điểm, Thu Sinh đang cùng Văn Tài nhỏ giọng nói gì đó. Bên cạnh thì ngồi đang uống trà Tứ Mục đạo trưởng. Nhìn thấy Vương Húc trở về, Tứ Mục đạo trưởng khẽ gật đầu, tướng bên người ấm trà hướng phía trước đẩy. Vương Húc ngồi tại Tứ Mục đạo trưởng bên người, tự mình rót cho mình chén trà, lúc này mới lên tiếng nói: "Đạo trưởng, hôm nay khí sắc không tệ a. Nuôi một tuần, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, khí sắc lại không tốt liền nên tìm tổ sư ra báo cáo." Tứ Mục đạo trưởng nhàn nhã vỗ đùi, nói xong về sau đặt chén trà xuống, hỏi: "Đúng rồi, cái này mấy ngày ngươi đi sớm về trễ, ngươi ở bên ngoài làm gì chứ?" "Loạn chuyển thôi, ta còn có thể làm gì?" Vương Húc cười ha hả, không hề đề cập tới cương thi sự tình. Tứ Mục đạo trưởng còn phải lại hỏi, đáng tiếc không đợi hỏi ra lời, bên ngoài liền đi tới một vị nữ hài, chính là Nhậm lão gia nữ nhi Nhậm Đình Đình. "Văn Tài, anh thúc trở về không có?" Nhậm Đình Đình mặc váy, ngực trước trắng lóa như tuyết, trong ánh mắt mang theo ưu sầu. Văn Tài nhìn thấy trong mộng nữ thần tới, mau từ trên ghế đứng lên, một mặt lấy lòng xẹt tới: "Đình Đình, sư phụ ta đi sư bá ta kia, còn chưa có trở về a? Kia anh thúc lúc nào trở về? Ngươi thế nhưng là nói với ta, chỉ cần sư phụ ngươi trở về liền có thể tìm tới gia gia của ta thi cốt. Ngươi không phải là gạt ta a?" Nhậm Đình Đình nói là hướng về phía Văn Tài nói, ánh mắt nhìn về phía lại là Vương Húc, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích chi sắc. Vương Húc không có đi để ý đến nàng, ngược lại nhìn Văn Tài một chút. "Anh thúc có thể sử dụng đạo thuật truy tung thi cốt vị trí. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Văn Tài nói cho Nhậm Đình Đình. Chỉ chớp mắt, anh thúc đi 5 ngày, Nhậm lão thái gia thi thể càng là ném đi 7 ngày. Vương Húc mặc dù không có tận lực nghe ngóng, cũng biết cái này trong vòng vài ngày Nhậm gia gà bay chó chạy, nghĩ hết biện pháp muốn tìm được thi thể. Dưới mắt, nhân lực không có biện pháp làm đến, chỉ có thể cầu tại anh thúc trên thân. Không hỏi thương thiên có thể hỏi quỷ thần nha. Đình Đình, ta thật không có lừa ngươi a. Sư phụ ta cũng nhanh trở về, nếu không ngươi đợi thêm 2 ngày đi." Văn Tài lại là bưng trà, lại là đổ nước, vây quanh ở Nhậm Đình Đình bên người cùng tiểu ong mật đồng dạng. Nhậm Đình Đình thế nhưng là đại tiểu thư xuất thân, ngươi càng là bưng lấy nàng, nàng càng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cất giọng nói: "Gia gia của ta thi cốt tìm không thấy, cha ta liền không cao hứng, cha ta không cao hứng, ta cũng sẽ không vui vẻ, hiện tại liền rất không vui vẻ." "Đình Đình, ngươi đừng không vui vẻ a, ta đi cầu cầu sư thúc ta, xem hắn có không có biện pháp. Chúng tương tư Độc Văn Tài, đem Nhậm Đình Đình đem so với mình còn trọng yếu hơn. Lập tức liền cùng Tứ Mục đạo trưởng ai tìm đường. Sư thúc, ngươi có không có biện pháp a? Ta nếu là có biện pháp, còn cần chờ lấy ngươi hỏi tới ta. Tứ Mục đạo trưởng tức giận nhìn Văn Tài một chút, tướng nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, thầm nói, sư phụ giảng cái này thời điểm, ta ngay tại Mộng Chu Công, căn bản là không có học được a. Văn Tài không có nghe được Tứ Mục đạo trưởng nói thầm, nhưng cũng dựa vào nét mặt của hắn bên trong, nhìn ra sư thúc của mình là không có biện pháp. Suy nghĩ lại, Văn Tài cắn răng, đối Nhậm Đình Đình nói ra, Đình Đình, ngươi đừng không yên lòng, ta biết sư phụ đi đâu, nếu không chúng ta đi tìm hắn đi, nhà ngươi không phải có chiếc xe hơi nha, chúng ta lái xe đi, một ngày liền có thể đuổi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?